Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1010 sinh khí. Triệu Hàm Trương liền hướng hắn cười nói: "Ta có thể chính mình triệu tập thợ thủ công đem phòng ốc kiến tạo lên. Sau đó bán, Lạc Dương sắp phồn vinh lên, thiên hạ anh tài đều sẽ hội tụ đến Lạc Dương tới. Ngài nói, nội thành phòng ở sẽ bán không ra đi sao?" Triệu Hô liền không hé răng. Triệu Hàm Trương không phải không biết công việc vặt đại tướng quân. Nàng thuộc hạ những cái đó xưởng kiếm tiền không thể so hắn thiếu. Trong tay thợ thủ công nhiều đếm không xuể. Bước nóng nảy nàng, nàng nếu là một miếng đất đều không bán, liền chính mình hướng lên trên kiến phòng ở, chẳng lẽ bọn họ còn có thể không mua sao? Đây chính là tới gần hoàng thành nội thành, đã từng là các đại quyền quý cùng thế gia gia. Nếu bọn họ muốn trở về Lạc Dương, trở về chính trị trung tâm, sẽ không mua sao? Còn có Tân Tấn muốn chen vào cái này vòng người, tỉ như Cấp Huyên, Bắc Cung Thuần đám người, bọn họ sẽ không mua một bộ phòng ốc sao? Nga, bọn họ đã có. Triệu Hàm Trương phân, nhưng kia khoảng cách hoàng thành có một khoảng cách. Hơn nữa chính mình mua có thể cùng Triệu Hàm Trương phân giống nhau sao? Chính mình mua có thể truyền cho đời đời con cháu. Triệu Hàm Trương phân, ai biết tương lai có thể hay không bị thu hồi. Vạn nhất phạm tội gì đó, Triệu Hô Tổng có thể bằng hư kết quả suy nghĩ người khác. Tóm lại một câu, cái kia đoạn đường phòng ở liền không lo bán. Chỉ cần có thể xây lên tới, hiện tại mà nắm giữ ở Triệu Hàm Trương trong tay, đó chính là nàng định đoạt. Đây là bán ra thị trường a. Triệu Hô thở dài một tiếng, nói, hành, 5 năm liền 5 năm đi, nhưng vị trí đến tùy ý ta tuyển. Triệu Hàm Trương gật đầu, hảo, ta sẽ phân phó đi xuống. Đãi thất thúc tổ tuyển xong lại ra bên ngoài bán, nàng lại cấp Triệu Hô đổ một ly trà, cười nói, ta biết thất thúc tổ nhận thức người nhiều, cũng có chút muốn tốt huynh đệ bằng hữu. Nội thành phòng ở không lo bán, này xem như một vốn bốn lời sinh ý, còn thỉnh thất thúc tổ hỗ trợ nhiều tuyên truyền việc này. Tuyên truyền? Triệu Hô lẩm bẩm hai lần, vỗ đùi cười nói, tuyên bố thông báo là muốn nhiều hơn thông báo. Này phòng ở kiến ra tới còn phải ra bên ngoài bán đâu. Ta trợ ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn giúp ta? Triệu Hàm Trương lắc đầu cười nói, thất thúc tổ, ta đại biểu triều đình, cái này giúp đỡ không được ngươi. Triệu Hô liền lẳng lặng mà nhìn nàng. Triệu Hàm Trương liền cười ha ha lên, cùng hắn nói, bất quá ta sẽ làm nhị lang cùng Triệu Chính giúp ngươi một phen. Triệu Hô tinh thần rung lên, hai mắt sáng lên hỏi, như thế nào giúp? Chính đường đệ tuy còn trẻ tuổi, lại biết chính thiện trị, này nửa năm qua Lạc Dương dân vụ ít nhiều hắn, cho nên ta muốn xính hắn vì Lạc Dương huyện huyện thừa. Nhị lang đâu, hiện tại một lòng chát ở quân doanh, tính tình càng thêm dữ dằn, vừa lúc Lạc Dương thiếu một cái huyện lệnh, làm hắn bổ cái thiếu, cũng học chính đường đệ trên người cùng nho chi khí. Triệu Hô sửng sốt, khẽ nhíu mày. Triệu Hàm Trương nói, ta không hảo ra mặt trợ thúc tổ phụ, nhưng bọn hắn hai cái, một cái là Lạc Dương huyện huyện lệnh, một cái là Lạc Dương huyện huyện thừa, này huyện nội kinh tế là bọn họ chức trách trong phạm vi, cho nên việc này giao cho bọn họ. Triệu Hô vẻ mặt muốn nói lại thôi. Triệu Hàm Trương tò mò, thất thúc tổ có cái gì khó xử chỗ sao? Triệu Hô trên mặt biểu tình biến ảo, vẫn là không nhịn xuống nói, làm chính nhi cấp nhị lang đương huyện thừa không hảo đi? Nhị lang liền tự đều nhận không được đầy đủ, này bất đồng chiến trường, có thể dùng sức châu, thống trị địa phương là yêu cầu đầu óc. Triệu Hàm Trương vẫn luôn treo gương mặt tươi cười loảng xoảng một chút rơi xuống, mặt vô biểu tình nói, thất thúc tổ, nhị lang là không biết chữ, nhưng kia kêu đọc chướng ngại, hắn đầu óc không thành vấn đề. Nàng có chút phẫn nộ nói. còn không phải là biết chữ sao? Bên người có hai cái sẽ đọc viết gã sai vặt là được. Làm quan muốn chính là ái dân chi tâm cùng thống trị địa phương trí tuệ. Ngài cho rằng đánh giặc chỉ cần múa may trường thương dựa sức châu. Hắn có thể thống soái một quân, đã nói lên hắn không ngu ngốc. Kia không phải tạ thời thế hắn xử lý quân đội. Triệu Hàm Trương lạnh mặt nhìn về phía hắn, Triệu Hô thanh âm ở nàng dưới ánh mắt càng ngày càng thấp. Hắn xê dịch thân mình, ho nhẹ một tiếng nói, hành đi, hắn làm huyện lệnh liền hắn làm đi. Triệu Hàm Trương hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua trước mặt hắn mặt, lạnh lùng thốt, canh giờ không còn sớm, ta làm người đưa thất thúc tổ ra cung, dứt lời. Kêu thị vệ tiến vào đưa Triệu Hô đi ra ngoài, Triệu Hô đứng dậy, đi đến cửa đại điện, nhịn không được quay đầu lại hướng thiên điện phương hướng hừ một tiếng. Hắn cũng chưa nói sai a, Triệu Nhị Lang sao xứng chính nhi cho hắn làm huyện thừa. Triệu Chính đọc đủ thứ thi thư, học phú ngũ sa, mà Triệu Nhị Lang chỉ có một thân sức châu, chữ to không biết mấy cái. Triệu Hô chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy không cam lòng, Triệu Hàm Trương cũng thực tức giận. Triệu Hô vừa đi, nàng liền tức giận đến ở trong điện xoay vòng vòng, cùng Thính Hà nói, chúng ta Nhị Lang bồn sao? Chúng ta Nhị Lang hiện tại đều có thể đem tôn tử Lục Thao cùng Tam Lược đọc lào lào, không biết chữ làm sao vậy? Hắn nhưng thật ra biết chữ, nhưng một phen tuổi, còn không có 8 tuổi tiểu đồng hiểu chuyện, hắn cũng có mặt ghét bỏ chúng ta Nhị Lang. Thính Hà vội vàng trấn an nàng, là thất thái gia chính là ghen ghét, hắn ghen ghét chúng ta Nhị Lang hiện tại là tướng quân quyền cao chức trọng, ngài vẫn luôn liền biết hắn là cái dạng này người, hà tất cùng hắn chấp nhặt đâu. Hừ, ta mới không cùng hắn chấp nhặt đâu. Triệu Hàm Trương hít sâu hai hà, cúi đầu thấy án trên bàn mặt, lập tức nói, đêm này không ăn xong mặt đảo cấp cầu ăn. Thính Hà đồng ý, liền phải đoan đi xuống, mắt thấy liền phải đoan đi xuống. Triệu Hàm Trương rốt cuộc không bỏ được, gọi lại nàng hỏi, trong cung có cầu sao? Thính Hà nói, miêu cầu đều có, chẳng qua không phải người dưỡng, bọn thị vệ sợ thương đến bệ hạ cùng nữ lang, đang định đánh giết bọn họ đâu, tóm được quăng ra ngoài chính là đảo không cần giết, làm người chọn một chọn, nếu là có hảo cầu, đưa đến huyện nha cùng trong quân đi làm hạt giống. Thính Hà đồng ý. Triệu Hàm Trương phất phất tay, nói, thôi, cầm chén đũa đều triệt hạ đi thôi, giao cho phòng bếp xử lý. Thính Hà liền cười rộ lên, một bên vẫy tay gọi tới thị nữ thu thập, một bên uốn gối nói, nô tỳ đãi bọn họ cảm tạ nữ lang, cung nhân nhật tử cũng không tốt quá. Như vậy mặt huy cầu thật sự lãng phí. Triệu Hàm Trương điểm điểm cái bàn, quyết định giải một giải trong lòng hòa, vì thế nói, phái người đi ngoài thành quân doanh đem Nhị Lang kêu trở về, làm hắn nhiều mang những người này tiến vào, ta có việc làm hắn đi làm. Thính Hà theo tiếng mà lui. Triệu Vân Hân ôm một ôm ấp đổ vật tới, tất cả đều là bị thiêu hủy phòng ốc tư liệu, có diện tích lớn nhỏ, nguyên lai chủ nhân, thậm chí còn có khế nhà. Khế nhà thượng có cụ thể phòng ốc kết cấu đồ, trừ ngoài ra còn có trước kia giá nhà, cùng với gần nhất giá nhà đối lập. Triệu Vân Hân triển khai một chương đại bản vẽ, trực tiếp phủ kín chỉnh chương án bàn. Đến cuối cùng là bọn thị nữ tiến lên đem bản vẽ triển khai ở Triệu Hàm Trương trước mặt, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền nói, tìm một mặt tường đinh lên. Triệu Vân Hân đồng ý, mang theo người đem bản vẽ đinh hào. Triệu Hàm Trương đứng ở bản vẽ trước xem, Triệu Vân Hân cầm một chi bút son ở bên cạnh cho nàng giới thiệu, đây là nhất tới gần hoàng thành kia bài phòng ở, ngài dự tính định giá 12 vạn, này một loạt là đệ nhị bài, nơi này có một đống phòng ở, chiếm địa là từ nơi này đến nơi này, chính mình liền độc chiếm hai điều ngõ nhỏ, thả ở giữa vị trí. Nơi này có một mặt đại hồ, ra cửa quẹo trái 200 mét không đến chính là nối thẳng hoàng thành đường cái. Căn nhà này bị định vì mà vương, thất thúc tổ vẫn luôn muốn mua nó, Triệu Hàm Chương chỉ nhìn thoáng qua liền nói. Nơi này đã từng là vương gia, ngủ ngon, hết chương.